Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288. Chương 1288. Lại phá ghi chép. Nước Anh mở màn vào bóng dẫn nổ rồi toàn trường. Ở lúc trước thời điểm, nước Anh fan hâm mộ nghĩ tới rất nhiều khả năng. Tỉ như đội bóng sẽ bị mạnh mẽ Tây Ban Nha vào bóng, sau đó đang cố gắng cân bằng tỷ số, hoặc là đội tuyển Anh hết sức phòng thủ, giai đoạn sau cùng gian nan đánh vào một bóng, như thế loại hình, nhưng là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến. Vừa mới mở màn hai cước truyền lại, đội tuyển Anh thế mà liền vào bóng rồi. Lúc này trực tiếp thời gian Morris chính đang kích động giải thích lấy vào bóng quá trình. Bên cạnh hắn Raman đột nhiên nhảy rồi lên, đem Morris giật nảy mình. Morris, ngươi thấy được sao? Quan kỹ thuật viên nhắc nhở ra rồi vừa nãy vào bóng thời gian 10.8 giây. World Cup nhanh nhất vào bóng ghi chép ra đời. Không chỉ có là Morris cùng Raman hưng phấn cực kỳ, tự liền Wenger đều cảm thán mà liên tục vỗ tay. Ở 2002 năm Hàn Nhật World Cup trên Thổ Nhĩ Kỳ giao đấu Hàn Quốc trong tranh tài, Thổ Nhĩ Kỳ tiền đạo Hakan Suqui ở mở màn 11 giây liền công phá rồi đội tuyển Hàn Quốc fan hâm mộ, trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ đội lấy được rồi dẫn trước. Thế nhưng là vừa nãy vát đi vào bóng chỉ có 10.8 giây, đội tuyển Anh sáng tạo ra kỳ tích. Morris hưng phấn mà toàn thân phát run. Ở vòng bảng thi đấu thời điểm, đội tuyển Anh đã từng 1-0 đại thắng Panama, sáng tạo ra World Cup nhất oi ta kém ghi chép, mà bây giờ bọn họ lại đánh vỡ rồi nhanh nhất vào bóng ghi chép. Đội tuyển Anh lần này tới Nga, chính là vì phá kỷ lục mà đến sao? Wenger cảm khái cực kỳ, cái này vào bóng nhất định là đội tuyển Anh chiến thuật diễn luyện kết quả. Bởi vì ở Manchester United trong tranh tài, ta không chỉ một lần nhìn thấy qua MU cầu thủ sử dụng cái này loại ngắn gọn vào bóng phương thức. Hiện tại Tiger lại đem nó dẫn tới đội tuyển Anh bên trong. Giới này World Cup có thể mời đến Tiger dạy học. Đây là đội tuyển Anh may mắn lớn nhất. Wenger nhìn lấy sân bóng bên cạnh, đội tuyển Anh cầu thủ ôm nhau chúc mừng dáng vẻ, hắn trong lòng đối kim Tiger 10 phần bội phục. Lúc này trên khán đài đội tuyển Anh fan hâm mộ lớn tiếng reo hò. Bọn họ nhận được rồi tốt nhất bắt đầu. Mà ở bên sân, Lopetegui đang cùng đám huấn luyện viên trò chuyện cái gì? Hắn lộ ra 10 phần khoan thai tự đắc. Trong lòng, hắn liền không có để mắt đội tuyển Anh. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy vát đi vào bóng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên đứng lên đến đầu nhưng đến rồi trần nhà đều không có cảm giác được đau. Đây là cái gì tình huống? Chúng ta vậy mà mất bóng rồi. Lopetegui đứng ở bên sân sững sờ, đầy đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Mà trên sân Tây Ban Nha cầu thủ vậy hôn mê rồi. Bọn họ hiện tại cũng không có mất bóng về sau ủ rũ, bởi vì bọn hắn bây giờ còn chưa có từ mất bóng ác mộng bên trong đi tới. Một lần nữa mở bóng về sau, đội tuyển Tây Ban Nha y nguyên có chút mê mang. Tranh tài phút thứ 5, Henderson một lần chùi bóng, lần nữa giao cho Carrick. Carrick y nguyên bắt trước làm theo, một cước tinh chuẩn truyền xa giao cho phải đường Sterling. Sterling theo vừa nãy vát đi tình huống cơ hồ giống như đúc, nhanh chóng tiến lên, ở ngoài cấm khu lên chân sút gôn. Tuy nhiên lại thả pháo cao xạ. Bên sân Kim Tiger một mặt im lặng. Hắn quay đầu nhìn một chút Scone. Sterling sút gôn vậy chính là cái này trình độ rồi. Scone ung dung nói một câu. Có lẽ hắn lại đang hưởng thụ vui sướng bóng đá vui sướng. Kim Tiger, Scone, nhìn thấy đội bóng kém chút mà mất đi cái thứ hai bóng. Cái này Lopetegui tức giận rồi. Hắn vọt tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía các cầu thủ thẳng ồn ào. Chỉ là mất đi một cái bóng mà thôi. Người liền đều mất hồn sao? Nghiêm túc bắt đầu, không cần lại dễ dàng cho đối thủ cơ hội phản kích. hậu vệ biên tạm thời lui về, đừng ép tới quá dựa vào. Đội trưởng Ramos vậy kêu gọi giữa sau trận cầu thủ, để mọi người treo lên tinh thần tới. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đội tuyển Tây Ban Nha dần dần tìm về rồi chính mình tiết tấu. Bọn họ ở MU cấm khu phụ cận liên tục đánh lấy phối hợp tinh chuẩn truyền bóng, từng để cho đội tuyển Anh liên tục 2 phút đồng hồ đều không có đụng tới bóng. Bất quá bọn hắn vẫn không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Hôm nay Asensio trạng thái y nguyên dũng mãnh phi thường. Hắn thu được không ít cơ hội, nhưng cuối cùng đều theo vào bóng bỏ lỡ cơ hội. Mà Costa, Silva chờ cầu thủ cũng đều biểu hiện 10 phần ổn định. Rất ít xuất hiện truyền bóng sai lầm tình huống. Nhưng là mặc dù như thế, bọn họ cũng không có thu hoạch được mấy lần cấm khu bên trong sút gôn cơ hội. Đội tuyển Tây Ban Nha liên tục mấy cước ngoài cấm khu sút xa đều bị Pickford tịch thu. Đối đội tuyển Anh không có bất cứ uy hiếp gì, bởi vì sợ bị đội tuyển Anh lại đánh phản kích, cho nên hai tên hậu vệ biên cũng không lại dễ dàng kiến tạo. Cứ như vậy đội tuyển Tây Ban Nha tiến công cũng càng ngày càng không có hiệu suất. Tranh tài đã tiến hành rồi 30 phút đồng hồ, điểm số còn là bảo trì ở 1-0. Nhìn thấy đội tuyển Tây Ban Nha tinh xảo truyền bóng, Scholes nói một câu, tuy rằng truyền bóng rất tinh chuẩn, nhưng là không có hiệu quả gì. Kim Tiger phân tích Tây Ban Nha chiến thuật. Hiện tại Tây Ban Nha theo 2015 cúp vô địch thế giới Tây Ban Nha so lên, có cái lớn nhất chênh lệch. Năm đó bọn họ truyền bóng có thể bị trở thành tinh diệu. Hiện tại cũng chỉ là tinh chuẩn mà thôi, tinh chuẩn. Chẳng qua là tìm tới chạy vị bên trong người, như là tính toán qua thời gian khoảng cách, ăn ý truyền chạy, nhưng là tinh diệu, ý nghĩa liền rất khác biệt. Cái này trong đó lớn nhất vấn đề chính là hướng về phía trước năng lực. Đã từng đội tuyển Tây Ban Nha, bọn họ có thể ở liên tục truyền lại bên trong đột nhiên tăng tốc. Thông qua tiết tấu cải biến đến trong nháy mắt xé rách đối thủ phòng tuyến. Thu hoạch được cơ hội tốt, nhưng là bây giờ đội tuyển Tây Ban Nha lại ít đi rất nhiều linh tính. Bọn họ thiếu khuyết hướng về phía trước năng lực. Thiếu khuyết Xabi Alonso, Iniesta cái này loại cấp cao nhất giữa trận truyền bóng đại sư. Bọn họ hiện tại tựa như là một cái đã mất đi đại não người khổng lồ. Mỗi một quyền đều rất lợi hại, thế nhưng là chúng ta đều biết rõ hắn sẽ đánh về phía chỗ nào. Từ đó trước giờ làm chuẩn bị, dạng này một cái vô não người khổng lồ cũng không bằng một chi xuất kỳ bất ý ong vò vẽ uy hiếp càng lớn. Đội tuyển Tây Ban Nha có thể một đường đi đến bây giờ, vậy chỉ là bởi vì bọn họ không có gặp được quá lớn khảo nghiệm mà thôi. Lúc trước giao đấu Nga cùng Croatia đấu vòng loại bên trong, bọn họ đã thắng được rất chật vật. Hiện tại theo chúng ta giao thủ, càng là nỏ mạnh hết đà. Ta đối cái này trận đấu thắng lợi 10 phần có lòng tin. Có lẽ đối với chúng ta tới nói, lần này World Cup hành trình cũng rất may mắn. Nếu như bây giờ cùng chúng ta giao thủ là Croatia, vậy chúng ta trận chung kết mộng tưởng coi như thật treo rồi. Nghe Kim Tiger lời bình, Scholes gật gật đầu, hắn cảm khái nói, nếu như có thể nói, ta thật hy vọng có thể một mực lưu lại MU. Đi theo đội trưởng bên người học tập, chỉ là, Kim Tiger cười rồi, cái này có cái gì không thể, coi như ngươi muốn đi, ta còn không vui thả ngươi đi đâu, ngươi liền hào hào ở MU sống quãng đời còn lại a. Không chừng qua mấy năm ta đợi phiền rồi, trước giờ về hưu, sau đó đem soái vị để lại cho ngươi, do ngươi tiếp tục dẫn đầu MU, kế thừa Red Devil ý chí. Nhìn lấy Kim Tiger mặt mũi tràn đầy mong đợi thần sắc, Scholes chần chờ một lát, thầm nghĩ nói những lời kia cuối cùng vẫn là giấu ở rồi đáy lòng, cũng không nói ra miệng. Những cái kia lời trong lòng vẫn là chờ World Cup kết thúc về sau lại theo đội trưởng nói đi.